Thẩm Vãn Tình cũng cảm thấy không đúng lắm. Cô nhíu mày, đang định đứng dậy thì ngọn nến trên bàn đột nhiên tắt phụt. Toàn bộ căn phòng rơi vào bóng tối. Ở trong đêm đen, các giác quan sẽ trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều lần. Tiếng lục lạc khe khẽ không biết vang lên ở hướng nào, lúc gần, lúc xa, nghe vô cùng rùng rợn. Cộng thêm luồng khí lạnh kia dần dần lan về phía trước, thật sự làm sống lưng người ta lạnh toát. Lùi về phía sau, Tạ Vô Diễn che trước người cô nói. Hắn ngưng thần, định kiểm tra xem sức mạnh này đến từ phương nào, nhưng vừa mới điều khiển nội lực, ấn chú đột nhiên đậm lên rồi nhanh chóng lan ra khắp người. Tạ Vô Diễn khẽ rên lên một tiếng, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh quần quận hiện lên. Thẩm Vãn Tình thấy hắn kỳ lạ, vừa duỗi tay ra đã thấy ấn chú kia lan đến cổ hắn. Đã vậy còn đang tiếp tục bò lên trên. Khoan đã, tại sao đột nhiên ấn chú lại phát tác mạnh mẽ như vậy? Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là trăng tròn, chẳng lẽ kẻ ẩn nấp trong bóng đêm kia dường như cũng phát hiện ra Tạ Vô Diễn lúc này đang suy yếu. Ngay lập tức tiếng lục lạc càng to hơn, mỗi tiếng tựa hồ muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe vậy, làm cho hai người bọn họ cảm thấy đầu óc như sắp vỡ ra. Rắc, lục lạc vỡ nát, áp lực trong phòng lập tức tăng lên, tạo ra một lá chắn vô hình che trời lấp đất. Cùng lúc đó, một luồng linh lực hội tụ thành một chùm sáng tín lao nhanh về phía Tạ Vô Diễn. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tạ Vô Diễn vừa liếc mắt một cái, hắn nghiêng người rút kiếm, động tác vô cùng dứt khoát. Kiếm phong đụng phải chùm sáng tím kia, bổ nó ra làm đôi. Nhưng đúng lúc này, chùm sáng kia lại đột nhiên tan thành một đám sương mù, nhanh chóng vây bọn họ bên trong. Tiếng lục lạc lại vang lên, nhưng không phải ở trong phòng mà là trong đầu Tạ Vô Diễn. Mê Tiên Dẫn, một trong những bí thuật của Thiên Đạo Cung. Người biết thuật này rất ít ỏi, nói trắng ra là chẳng có mấy ai. Nó có thể len lỏi vào trong thần kinh của con người, làm họ sinh ra ảo giác trong một khoảng thời gian ngắn, khống chế nhận thức của họ rồi điều khiển họ làm ra những việc sai lầm. Khi Tạ Vô Diễn mở mắt ra, chung quanh là một biển máu, mà mình rít rào, khắp nơi đều bị bao phủ bởi mùi máu tươi ghê tởm. Hắn cúi đầu, phát hiện tay mình đầy máu. Máu trên lưỡi kiếm còn đang nhỏ tong tong xuống đất. Tạ Vô Diễn, có người gọi hắn. Tạ Vô Diễn ngẩng đầu, Thẩm Vãn Tình đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Nàng mặc một thân hồng y chói lọi, đứng trong một vùng hoang vu, nhìn vô cùng nổi bật. Tạ Vô Diễn đi về phía đó, rồi dừng bước trước mặt nàng. Ta biết người là ai, nàng nói. Giây tiếp theo, máu tươi bắn ra, chùy thủ đâm thẳng vào ngực Tạ Vô Diễn. Máu tươi lập tức thấm đỏ vạt áo của hắn. Giống như rất lâu về trước, ở sông núi Huyền Thiên, Thẩm Vãn Tình từng muốn ra tay với hắn vậy. Nàng vẫn sẽ giết hắn. Tạ Vô Diễn nhìn nàng, Thẩm Vãn Tình cười nói. Ta vẫn luôn biết người là ai. Tạ Vô Diễn không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn nàng. Sau một hồi, hắn khẽ nhếch môi, chỉ nhả ra ba chữ. Sương mù trước mắt chậm chậm tan đi, cảnh tượng trước mắt giống như bị gió thổi bay, dần dần nhạt nhòa rồi biến mất hẳn. Tạ Vô Diễn, giọng nói đầy lo lắng của Thẩm Vãn Tình vang lên. Nàng lao về bên trong sương mù dày đặc, nắm lấy tay Tạ Vô Diễn. Huynh không sao chứ? Ánh mắt Tạ Vô Diễn lóe lên, lật tay một cái, lưỡi kiếm kẻ sát bên cổ nàng. Cơ thể Thẩm Vãn Tình đột nhiên chững lại, giọng nói đột nhiên im bặt, không khí giống như đồng lại trong nháy mắt. Tiếng lục lạc kia loáng thoáng vang lên lần nữa, giống như một lá bùa đòi mạng. Ánh mắt Tạ Vô Diễn cực kỳ lạnh lùng, trường kiếm sinh ra từng cơn gió sắc bén mơn man cổ Thẩm Vãn Tình rồi biến mất trong bóng tối. Xin lỗi nhé. Máu tươi phun tùng tóe, cảm giác áp lực xung quanh chớp mắt biến mất. Sao có thể? Một giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc truyền tới từ trong bóng đêm. Ánh nến lóe lên chiếu sáng kẻ vừa giả thần giả quỷ ẩn trong bóng tối ban nãy. Sao có thể như vậy? Tuy rằng hắn không thể nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trong đầu mỗi người sau khi bị chúng mê tiên dẫn, nhưng ảo giác sẽ căn cứ vào suy nghĩ của người thi pháp mà thay đổi. Hắn muốn thấy Tạ Vô Diễn và Thẩm Vãn Tình trợ mặt thành thù, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. Nhưng tại sao? Tạ Vô Diễn còn chẳng thèm chớp mắt một cái. Không phải do mê tiên dẫn không hề có tác dụng với hắn. Vào ngày trăng tròn, hắn không có cách nào sử dụng yêu lực, cho nên bí thuật kia thật sự hiệu nghiệm. Nhưng đối với hắn mà nói, ảo ảnh kia không hề có tác dụng, vì hắn không hề quan tâm Thẩm Mãn Tình giết chết mình hay không, vĩnh viễn sẽ không quan tâm. Khi nhìn thấy rõ ràng mặt mũi kẻ vừa ẩn mình trong bóng đêm, Thẩm Vãn Tình nhíu mày. Người này rất quen mắt, rõ ràng là một trong số những đệ tử đứng đầu trong đại sảnh của Huyền Thiên Các hôm nay. Nhưng công pháp hắn vừa sử dụng không phải là công pháp của Huyền Thiên Các. Người là người của Thiên Đạo Cung. Tạ Vô Diễn kiếm càng sâu, trong mắt không có một gợn sóng. Ai phái người tới? Khóe miệng của người kia chạy ra máu tươi, hắn không trả lời Tạ Vô Diễn, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn nhếch môi, cười điên cuồng. Người quả thật có chút bản lĩnh, nhưng đáng tiếc, nếu đêm nay người không bước vào đám nước đục này, ngày sau ở trên giang hồ cũng có thể có chút danh tiếng. Người kia nắm lấy kiếm của Tạ Vô Diễn. Nhưng nếu hôm nay người đã nhìn thấy hết, vậy thì ngươi cũng phải chết ở đây. Dầm, linh khí va chạm, trong phòng đột nhiên nổi lên một luồng gió điên cuồng như lốc xoáy, giống như muốn nghiền nát cả ngôi nhà. Nhưng đứng ở bên ngoài nhìn vào thì lại không hề phát hiện ra chút động tĩnh nào. Kim quang cháo, đây là bảo vật của Thiên Đạo Cung. Có lẽ trước khi động thủ, để đề phòng vạn nhất, đám người của Thiên Đạo Cung đã sớm bày kết giới ở gần đây. Tạ Vô Diễn không thể vận công, hơn nữa vừa rồi đã sử dụng sức mạnh, cho nên ấn chú đã bò lên đến sườn mặt hắn, trông vô cùng yêu dã và đáng sợ. Hắn nhíu mày, tựa hồ muốn cưỡng chế phá vỡ khống chế của ấn chú. Ấn chú lập lòe, hết đỏ rồi lại đen, giống như muốn làm cơ thể hắn nổ tung vậy. Hắn ngước mắt, đôi mắt đã biến thành đỏ sậm. Người đối diện chỉ cần đối mặt với ánh mắt như vậy thôi cũng có thể cảm nhận được áp lực rất lớn. Thẩm Mãn Tình thấy tình huống bắt đầu phát triển lệch quỹ đạo. Cho dù Tạ Vô Diễn có mạnh như thế nào đi chăng nữa, trong nguyên tắc, phá giải chú ấn cần phải trải qua một quá trình có độ dài tương đương. Giờ hắn muốn cưỡng chế giải chú, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Đủ rồi. Thẩm Vãn Tình nắm lấy cổ tay hắn kêu lên. Tạ Vô Diễn, dừng lại. Gió mạnh và linh lực va chạm làm quần áo của hai người tung bay, âm thanh chấn động đình tai nhức óc. Tạ Vô Diễn dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, mà đúng lúc này, cốt giới ở đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên lập lòe, Huyền Điệu như cảm ứng được điều gì, vẫy cánh lao ra ngoài. Điện hạ, nếu cứ tiếp tục như thế này, ngài sẽ nổ xác mà chết đấy. Huyền Điệu bảo vệ chủ nhân, cái mọ nhỏ nhỏ của nó liên tục kéo vạt áo của Tạ Vô Diễn. Thẩm Mãn Tình bàn tay nắm lấy Tạ Vô Diễn, suy nghĩ rất lung tung. Lúc cô bị hỏa bì quỷ tấn công, nhưng ký ức còn sót lại của cơ thể này có đề cập đến 3 chữ vật hiến tế. Nguyên tắc cũng từng nhắc đến, sau khi Thẩm Vãn Tình vì yêu sinh hận mà hiến tế cơ thể của mình cho lệ quỷ, tu vi của lệ quỷ đột nhiên tăng vọt đến một trình độ cực kỳ cao. Việc này có lẽ liên quan đến thể chất đặc biệt của cô. Cơ thể của cô, cho dù đối với người hay yêu thì đều là thức ăn dinh dưỡng nhất. Nếu bây giờ linh lực của Tạo Vô Diễn không thể áp xuống, nhất định hắn sẽ nổ tan xác mà chết như Huyền Điệu nói. Xem ra kẻ muốn bảo vệ ngươi sắp nổ tung mà chết rồi. Thanh niên kia cảm rỡ cười phá lên. Thẩm cô nương, ta biết ngươi tính cách mạnh mẽ, ta cũng không muốn làm to chuyện. Nếu ngươi muốn hắn sống, vậy thì tự nguyện đi cùng ta đi. Thẩm Vãn Tình không đáp lời hắn, cô thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ dương mắt bình tĩnh nhìn về phía Tạ Vô Diễn. Sau một hồi, cô mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, xoay người nói. Ngươi tò mò không? Tò mò muốn biết xem, sức mạnh của loại bí thuật nghe nói đã tiêu vong từ lâu này, rốt cuộc có thể lớn đến đâu? Thanh niên nhíu mày. Ngươi có ý gì? Thẩm Vãn Tình cúi đầu, gỡ chùy thủ bên hồng xuống, chĩa vào bả vai mình, sau đó cười. Ta rất tò mò. Nói đoạn, cô đâm một nhát thật mạnh. Nhát đào này vô cùng tàn nhẫn. Cô đâm rất sâu, cảm giác như bả vai của mình vừa bị bẻ gãy, phát ra một tiếng phập chói tai. Cô ngẩng đầu, cắn chặt răng, rút chùy thủ ra. Máu nhanh chóng nhiễm đỏ vạt áo màu vàng nhạt. Cảm giác giống y đúc lần trước, giống như miệng vết thương của cô chính là căn nguyên của sức mạnh. Tia lửa bắn ra hòa lửa, còi vết thương như đuốc mồi mà bùng lên rực rỡ. Sức mạnh ào ào tràn ra, ánh lửa thấu trời, linh lực dao động vô cùng mạnh mẽ, đầm nát kết giới yểm hộ của Kim Quang Cháo. Đám người của Huyền Thiên Các lập tức trở nên cảnh giác. Thẩm Mãn Tình hít sâu một hơi, xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Vô Diễn, sau đó ôm chặt lấy hắn, đầu dựa trên hõm vai của hắn. Đủ rồi, cô nói. Dừng lại đi. Đầu đau muốn nứt ra, tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ có một màu trắng xóa. Thẩm Vãn Tình như là rơi vào một cơn lốc xoáy mềm mại, không phân biệt được đâu là thực hay là mơ, chỉ có thể nghe tiếng gầm rú vang trời. Sau một hồi, chung quanh lại lần nữa yên lặng, hình ảnh bốn phía dần trở nên rõ ràng. Buông ta ra, cầu xin người buông ta ra, làm ơn thả ta ra khỏi nơi này. Xung quanh tràn ngập tiếng gào khóc và cầu xin, có người liều mạng dễ dụa đâm vào song sắt đến mức vỡ đầu chảy máu. Thẩm Vãn Tình nhìn bốn phía, đây có lẽ vẫn là ký ức của Tạ Vô Diễn. Chư vị, sự hy sinh của các người không phải là vô nghĩa. Một vị trưởng lão đứng giữa đại sảnh rộng lớn, sắc mặt nghiêm túc, nói năng hùng hồn. Mình mà loạn thế, sinh linh đổ thán, chúng ta không còn cách nào khác ngoài trừ tuân theo truyền thuyết mà tổ tiên năm đó lưu lại. Truyền thuyết? Thẩm Vãn Tình sửng sốt, nhưng rất nhanh cô đã thấy được cái gọi là truyền thuyết này, bởi vì nó được khắc vào bia đá nơi lối vào của địa lao. Nội dung đại khái trên đó là đứa trẻ do một con người dị thế bẩm sinh với ma sinh ra, có được một loại sức mạnh có thể xua tan hết thảy dơ bẩn và xấu xa. Máu thịt của hắn có thể phong ấn mình ma, cũng có thể trở thành tai họa diệt hủy nhân thế. Cô đột nhiên ngộ ra, Tạ Vô Diễn chính là nhân quả được Thiên Đạo Cung chính tay tạo ra. Thẩm Vãn Tình lại thấy Tạ Vô Diễn, vẫn là người đàn bà lần trước, nàng ta nắm tay Tạ Vô Diễn, vẻ mặt vô cảm, bước đi trên một lối nhỏ hẹp dài, nhìn như đã chết lặng, đến tầm mắt cũng không thay đổi. Mẫu thân đại nhân, Tạ Vô Diễn hỏi, giọng nói vẫn còn non nớt. Người hy vọng con làm như vậy sao? Cuối cùng, người đàn bà kia cũng dừng lại. Bà ta quay đầu nhìn Tạ Vô Diễn, sau đó cúi người xuống, chống đầu gối, vươn tay gạt mấy sợi tóc trên trán hắn ra, cười. Hy vọng chứ. Tạ Vô Diễn không nhúc nhích, nhưng nụ cười của người kia chỉ duy trì được trong chốc lát. Bà ta đột nhiên trở nên điên cuồng vặn vẹo, cất tiếng cười to, sau đó nói. Bởi vì ta hận ngươi. Giống như đau khổ bị đè nén nhiều năm cuối cùng cũng được phát tiết, bà ta điên cuồng lặp lại ba chữ, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng gần như hét lên. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Tạ Vô Diễn bất động tại chỗ, cứ đứng yên lặng lẽ nhìn mẹ ruột của mình, sau đó vươn tay. Mẫu thân đại nhân, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thẩm Vãn Tình cứ đứng nhìn như vậy, nhìn Tạ Vô Diễn bị chính mẹ ruột của mình dẫn đến lò luyện, sau đó bị bà ta đích thân đẩy vào biển lửa. Tất cả mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của hắn, nhưng hình như chẳng có ai thật sự mong chờ sự xuất hiện của hắn. Vãn Tình, Vãn Tình. Vài thanh âm quen thuộc vang lên, hình như có Kỷ Phi Thần, cả Phong Giao Tình nữa. Ký ức dần dần sụp đổ, ý thức của Thẩm Vãn Tình bị kéo trở về trong cơ thể. Cô khó khăn mở mắt, chỉ nhìn thấy lông mi cũng dính máu, tầm mắt mơ hồ. Cô phát hiện ra mình không cử động được, giống như một viên than bị ném vào trong lò bếp vậy, dần dần cháy thành tro. Khống chế chúng, giọng nói của Tạ Vô Diễn vang lên trong đầu. Đừng để chúng tụ lại trong cơ thể cô, phải dần dần đẩy sức mạnh đó ra khỏi cơ thể. Thẩm Vãn Tình cắn răng cố gắng làm theo chỉ dẫn của Tạ Vô Diễn, nhưng miệng vết thương quá sâu nên sức mạnh này cực kỳ ngang ngược. Cơ thể cô giờ như một cái lò luyện, không có cách nào thừa nhận sức mạnh này. Vậy giao cho ta, Tạ Vô Diễn nói. Giao cho hắn. Tạ Vô Diễn vươn tay ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn không mang theo bất cứ tình cảm nào, nhưng giữa quang cảnh lửa đỏ thấu trời và những vũng máu linh láng dưới đất, dáng vẻ của hai người trông lại có vẻ vô cùng thê lương. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, toàn thân nóng hồng hập, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt giống như muốn biến bọn họ thành tro bụi. Bây giờ Tạ Vô Diễn cũng bị ảnh hưởng bởi thuật thiêu huyết, hắn cũng sẽ cảm nhận được sự đau đớn khi bị lửa đốt mòn giống như nàng đang cảm nhận. Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, hắn cũng không buông nàng ra mà càng ôm càng chặt, nhất là cánh tay đang đặt ở phía sau lưng Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong miệng mình và có thể cảm nhận được hơi thở mát mẻ của Tạ Vô Diễn, giống như một con cá đang giãy giụa trong biển lửa đột nhiên được gặp nước vậy, cảm giác đau đớn cũng dần dần rút đi. Sức mạnh của Tạ Vô Diễn xâm nhập vào trong cơ thể cô, nhanh chóng mở ra một con đường dẫn lửa bên trong ra, đi vào cơ thể hắn. Sau khi tiêu hao hơn phần nửa sức mạnh, Thẩm Mãn Tình không còn cảm thấy đau đớn như trước nữa. Cô bắt đầu nắm được cách khống chế linh lực hỗn loạn trong cơ thể, không để chúng điều khiển mình nữa. Cô sử dụng một chút sức mạnh, dần dần khống chế ngọn lửa đang thiêu đốt máu thịt của mình kia. Sự hỗn loạn trong cơ thể dần dần bình ổn trở lại. Thẩm Vãn Tình mở mắt ra. Xung quanh liệt hỏa ngập trời, sáng đến mức làm người ta váng đầu hoa mắt. Nhưng cô lại có thể định vị vô cùng chính xác vị trí tên gián điệp của Thiên Đạo Cung. Kẻ giờ phút này đang đứng trên đống phế tích còn sót lại, đau khổ chống đỡ cách đó không xa. Cả người thanh niên vết thương chằng chịt, hắn hộc ra máu tươi, sau đó khó khăn vươn tay, đầu ngón tay huyễn hóa ra một con hạc giấy, là huyết hạc. Lúc hạc giấy nhiễm máu của mình, hắn lại lầm rầm đọc chú thuật. Hạc giấy sẽ dựa theo sự khống chế của hắn mà truyền tin tức ra ngoài. Hắn phải báo tin cho Thiên Đạo Cung. Thẩm Vãn Tình theo bản năng muốn ngăn cản hắn. Ngọn lửa đang vây quanh thanh niên kia dường như hiểu ý vậy. Trong đầu cô chỉ vừa mới xuất hiện suy nghĩ như vậy, nó đã bùng cháy lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên kia còn chưa kịp đọc xong thần chú thì đã hồn phi phách tán. Thẩm Vãn Tình sửng sốt, cúi đầu nhìn tay mình, cảm nhận được sức mạnh đang quẩn quẩn trong cơ thể mình dần dần tan đi. Cô vốn muốn giữ lại mạng của hắn để giải thích với đám người Huyền Thiên Các, nhưng không ngờ sức mạnh này còn ghê gớm hơn cả trong tưởng tượng của cô. Nhưng đúng lúc này, đằng sau đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Thẩm Vãn Tình kinh ngạc quay đầu. Tạ Vô Diễn quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp. Hắn cúi thấp đầu, mái tóc đen dài dính máu che khuất khuôn mặt. Trên người hắn là lửa, vết máu đã lem đến hết mặt hắn, quần áo cũng đã bị máu thấm ướt. Thẩm Vãn Tình biết cảm giác này vô cùng đau đớn, nhưng hắn lại không hề rên lên một tiếng, cũng không hề phát ra một bất kỳ âm thanh nào, giống như một người đã chết vậy. Thẩm Vãn Tình khom người đỡ lấy cánh tay hắn. Lần đầu tiên cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cơ thể của hắn, mà thay vào đó là nhiệt độ giống như vừa chạm vào một cái lò bếp, làm hai tay cô nóng rẫy lên. Tạ Vô Diễn, cô nhẹ nhàng gọi hắn. Hắn không trả lời, thậm chí mắt cũng không động đậy. Máu chảy dọc theo cổ của hắn, nhỏ tong tong trên mặt đất. Tạ Vô Diễn. Thẩm Vãn Tình cau mày, giọng nói bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, Tạ Vô Diễn cũng ngẩng đầu. Hắn mở mắt ra, đôi mắt đỏ lòm như máu. Hắn khó khăn ngước mắt lên nhìn cô, cứ như vậy yên lặng nhìn cô, môi hơi giật giật, nhưng lại không thể mở miệng nói bất kỳ chữ nào. Bỗng dưng, ngọn lửa lại bùng lên lần nữa. Vãn Tình. Kỳ Vi Thần đứng bên cạnh bỗng cảm thấy nguy hiểm. Mau rời khỏi đó đi. Không được, phải dẫn sức mạnh cho cơ thể Tạ Vô Diễn ra bên ngoài, nếu không hắn sẽ bị thiêu sống. Thẩm Vãn Tình không đi, mà đúng lúc này Tạ Vô Diễn giơ tay chạm lên vai cô. Giây tiếp theo, cô lập tức bị Tạ Vô Diễn đẩy mạnh ra ngoài, ngã sóng xoài trên đống hoàng phế ở vị trí an toàn gần đó. Ánh lửa ngập trời, đồng tử Thẩm Vãn Tình co rụt lại. Cô còn chưa kịp nhào lên thì đã bị Kỳ Phi Thần vội vàng túm lại. Đừng qua đó. Đám đệ tử và trưởng lão của Huyền Thiên Các ra vẻ hết sức đề phòng, nhưng không ai dám tới gần. Một lúc lâu sau, ánh lửa mới lụi. Thẩm Vãn Tình vùng ra khỏi tay Kỳ Phi Thần, lao lên quỳ xuống bên cạnh Tạ Vô Diễn. Cô nhìn Tạ Vô Diễn mình đầy vết thương nằm ngửa trong vũng máu, cẩn thận vươn tay kiểm tra hơi thở của hắn. Không hề có hô hấp. Không biết tại sao, Thẩm Mãn Đình đột nhiên thấy hốc mắt ươn ướt, sống mũi cay cay. Lúc sắp rơi nước mắt thì Huyền Điểu vừa trốn vào trong cốt giới, trong lúc tình thế nguy cấp lúc nãy đột nhiên nhảy ra. Huyền Điểu đứng bên cạnh Tạ Vô Diễn, nhào vào người hắn, bắt đầu nức nở gào khóc như người vợ mất chồng, cánh cũng rủ lên bần bật, vô cùng đáng thương. Thẩm Vãn Tình rơi vào trầm tư, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống vì cảm động, lại bị nghẹn về. Cô nhìn Huyền Điểu, rồi lại nhìn người đàn ông đang nằm giả chết trên mặt đất, ngồi thẳng dậy, thản nhiên phủi tay nói. Chôn đi, yên tâm, ta sẽ chọn cho huynh một nấm mồ thật đẹp. Huyền Điểu như vừa bị sét đánh, đang khóc thút thít thì cả người đột nhiên hóa đá, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nàng cũng thật nhẫn tâm. Giọng nói của Tạ Vô Diễn vang lên, hắn rầu rĩ cười vài tiếng mới thong thả mở mắt ra, trong mắt có ý cười. Tuy rằng cả người chẳng chịt vết thương như vậy, nhưng ánh mắt vẫn mang theo ý trêu ghẹo. Nhìn qua, thương thế của hắn hình như không nghiêm trọng lắm, ít nhất không đến nỗi chết người. Thẩm Mãn Tình tưởng tượng lại cảnh cô Tí thì đau lòng rơi nước mắt, đột nhiên thấy tức giận, cô giơ tay định đánh một phát lên ngực Tạ Vô Diễn, nhưng lại sợ đụng đến vết thương của hắn, vì thế động tác hơi ngừng lại, nửa đường đột ngột chuyển hướng sang cái đầu của Huyền Điểu. Huyền Điểu sợ tới mức ngã phịch ra đất. Tạ Vô Diễn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặt mày rạng rỡ nhìn cô hỏi, sao nàng lại đoán được? Thẩm Mãn Tình đáp, Huyền Điểu thích diễn thì thôi đi, lại còn diễn giả chân vô cùng. Huynh nhớ lại mà xem, buổi tối Huynh bị thương lúc bắt họa bì quỷ, có phải nó cũng diễn màn khóc ta như thế này không? Tạ Vô Diễn lặng lẽ liếc Huyền Điểu một cái, Huyền Điểu chột dạ, lập tức trốn vào trong cốt giới. Thẩm Mãn Tình vươn tay về phía hắn, để ta đỡ Huynh đứng lên. Ta không dậy nổi. Tạ Vô Diễn nhẹ nhàng nói, ngũ tạng lục phủ suýt nữa bị ngọn lửa kia giày vò đến thoát vị, không ngờ nào lại lợi hại đến như vậy. Một câu như vậy lại chọc đúng lòng áy náy của Thẩm Vãn Tình. Cô lại ngồi xổm xuống bên cạnh Tạ Vô Diễn, khẽ cụp mắt, sau một hồi mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn Huynh. Cảm ơn như thế nào? Thẩm Vãn Tình vò đầu bứt tóc, hay là ta sẽ đồng ý với một yêu cầu của Huynh, nhưng mà điều kiện là trong phạm vi bản thân ta có thể thực hiện được. Ba yêu cầu. Một yêu cầu. Ba cái. Chúng ta đều lùi lại một bước, hai cái nhé. Tạ Vô Diễn liếc nàng một cái từ trên xuống dưới, nghi nghĩ, sau đó gật đầu. Được. Sau đó hắn thong thả đứng lên, đi ngang qua Thẩm Vãn Tình đang đứng trợn mắt há mồm bên cạnh, bước về phía Kỵ Phi Thần và Phong Giao Tình. Thẩm Vãn Tình đầu đầy hỏi chấm, vừa rồi ai nói lục phủ ngũ tạng đều thoát vị hết rồi vậy? Thật ra Tạ Vô Diễn vốn sẽ chết, hắn cưỡng chế phá vỡ ấn chú, sử dụng yêu lực của mình làm môi dẫn dụ linh lực hỗn loạn trong cơ thể Thẩm Vãn Tình ra ngoài. Nhưng thể chất của Thẩm Vãn Tình quá đặc biệt, hồn phách và máu thịt của nàng đều là báu vật mà ma giới và nhân giới hằng ước mơ. Hơn nữa Tạ Vô Diễn cho rằng ngoại trừ Thẩm Vãn Tình, trên thế giới này không có người thứ hai có thể khống chế được sức mạnh ghê gớm này, cho nên đám lửa kia không chỉ ảnh hưởng đến hắn mà còn ngăn chặn phong ấn trong cơ thể của hắn. Trưởng lão, chúng ta đã tra ra người kia quả thật là người của Thiên Đạo Cung. Còn nữa, những người mà chúng ta phá tới canh chừng Thẩm cô nương đều bị giết chết, nhìn vết thương đều có lẽ là do tay hắn làm. Đệ tử của Huyền Thiên Các sau khi kiểm tra xong thi thể thì vội vàng báo cáo cho trưởng lão. Hắn dùng thuật dịch dung, có lẽ không lâu trước đó hắn đã ra tay với Vong Thành sư đệ rồi. Trưởng lão mặt xanh lét, ông ta đưa mắt nhìn những thi thể xung quanh. Kỳ thật, sau khi kim quang cháo bị vỡ, ông ta đã đoán được ít nhiều. Bảo vật này thuộc sở hữu của Thiên Đạo Cung. Trưởng lão là một kẻ thông minh, không cần nghĩ cũng biết. Việc Thiên Đạo Cung đột nhiên để gián điệp của mình lộ mặt, ra tay là bí quá hóa liều. Mục tiêu rõ ràng là thuật thiêu huyết. Mấy trăm năm trước, các môn phái liên tục đấu tranh, cho đến khi Thiên Đạo Cung xuất hiện, dùng thực lực của mình áp đảo tất cả các môn phái. Từ đó về sau, tất cả các môn phái đều có tai mắt của Thiên Đạo Cung cài vào. Bọn họ luôn lo sợ những kẻ mạnh hơn mình xuất hiện, cướp đi vị trí chí tôn của mình. Trưởng lão, cứ như vậy, ngài thật sự muốn ra Mãn Tình ở Huyền Thiên Các sao? Kỷ Vi Thần xoay người, lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, tuy rằng Huyền Thiên Các hiện tại rất nổi danh, nhưng đứng trước mặt Thiên Đạo Cung chẳng qua cũng chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Đứng trước tình huống này, đối với Thiên Đạo Cung mà nói, bất kỳ môn phái nào muốn giữ Thẩm Vãn Tình lại cũng chính là đang phát tín hiệu đe dọa với bọn họ. Huyền Thiên Các không thể mạo hiểm như vậy. Trưởng lão trầm mặc hồi lâu, sau đó thở dài. Tuy rằng không biết tên gián điệp này có kịp truyền tin ra ngoài hay không, nhưng nếu Thiên Đạo Cung không liên lạc được với hắn, bọn họ nhất định sẽ phái người đến điều tra. Phong Giao Tình nghiêm mặt nói, nếu như vậy Vãn Tình càng không thể tiếp tục ở lại Huyền Thiên Các được nữa. Kỷ Phi Thần hiểu ý của nàng. Hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Trước khi đi, Phong Giao Tình khuyên Thẩm Vãn Tình đi gặp Tăng Tử Vân đang bị nhốt tại chỗ. Dù sao hai người cũng từng là bạn bè. Phong Giao Tình tận tình khuyên bảo, tuy rằng quả thật Tiểu Vân bồng bột, nhưng bản tính của muội ấy vẫn rất lương thiện, chỉ là quá dễ dàng nổi nóng, nhất thời đầu óc không minh mẫn. Thẩm Vãn Tình thấy Phùng Gia Tình nói đúng, nhưng việc này không hề mâu thuẫn với việc có định bóp chết Tầng Tử Vân. Vì thế Thẩm Vãn Tình cũng đi thật, chủ yếu là muốn nhìn xem có cơ hội nào giết chết nàng ta mà không lưu lại dấu vết gì hay không. Kết quả, sau khi vừa bước vào đó, cô bỗng phát hiện xung quanh có 7-8 vị đệ tử của Huyền Thiên Các đứng nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô. Xem ra là không có cơ hội rồi. Tăng Tử Vân lúc nào cũng đem cảm xúc viết hết lên trên mặt, vừa nhìn đã thấy khịt mũi coi thường cô. Cô còn chưa chết sao? Thẩm Vãn Tình bước đến cũng lười, chỉ đứng tựa cửa, kiên nhẫn nhìn nàng ta phát tiết. Quả nhiên, Tăng Tử Vân nổi đóa lên. Không biết cô nói nhằng quậy cái gì trước mặt Phong tỷ tỷ. Xin lỗi cô, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Mấy cái âm mưu xấu xa của cô có thể giấu người nhất thời, chẳng lẽ con có thể giấu được cả đời sao? Cô có biết vì cứu cô mà Tà đại ca... Trùng hợp quá, Tà đại ca lại vừa mới cứu ta một lần nữa đấy. Thẩm Vãn Tình bắt đầu thọ mai, cố tình nói bằng giọng mềm như bông. Huynh ấy dịu dàng quá đi mất thôi. Cô đúng là vô liêm sỉ. Tằng Tử Vân nghiến răng nói. Tà đại ca đã cứu ta, cô đừng mơ mộng hão huyền. Sau đó, hai người bắt đầu đấu võ mồm kịch liệt. Ta đây còn được ôm hình ấy cơ. Hình như cô chưa từng ôm hình ấy bao giờ nhỉ? Sao có thể? Ta còn ôm rất nhiều lần cơ. Cô! Ái chà, hình ấy cuốn người lắm đấy. Cô nói bậy. Không thể nào. Thẩm Vãn Tình tỏ vẻ đau lòng. Chẳng lẽ cô thật sự chưa từng được ôm người đàn ông mà mình yêu thầm sao? Thật đáng thương mà. Tằng Tử Vân suýt chút nữa thì lao lên một bóc cổ cô, nhưng lại bị một tên thủ vệ ngăn lại. Thẩm Mãn Tình cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cho dù không thể bóp chết nàng ta, làm cho nàng ta tức chết cũng được. Nhưng lúc cô vui vẻ đi ra đến cửa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tào Vô Diễn đang đứng tựa cửa. Tào Vô Diễn nói, Tào Quấn lấy nàng sao? Đó là khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cũng là lần đầu tiên trong kiếp tu luyện theo lối trà xanh này Thẩm Mãn Tình thấy báo ứng đến nhanh như vậy. Mấu chốt là vì đầu sỏ Tào Vô Diễn này còn dùng nụ cười tiêu chuẩn 3 phần tản mạn, 7 phần trêu chọc, thêm chút lờ đãng truyền dụng của nam chính trong tiểu thuyết, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cô. Cô rất muốn phản bác. Tối nào anh cũng mò đến phòng tôi, không phải để uống trà thì cũng chơi cờ phi hành. Hơn nữa, lần nào nói xấu anh cũng bị bắt quả tang. Đây không phải là quấn người ta thì là gì? Mặc dù chưa nghe thấy tiếng cảnh cáo của hệ thống, nhưng cô cũng không dám nói thật, bởi vì cô đánh không lại Tạo Vô Diễn. Điều này làm cho Thẩm Vãn Tình cảm thấy không cam lòng. Cô suy nghĩ, so với việc đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ cùng Tạo Vô Diễn, cô càng tình nguyện quay lại nhà giam, giật đầu bứt tóc với Tằng Tử Vân. Thẩm Vãn Tình nghĩ sao thì làm vậy. Cô lịch sự hành lễ với Tạo Vô Diễn, sau đó bình tĩnh quay người mở cửa thêm lần nữa. Đối mặt với Tằng Tử Vân trong phòng, cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của Tằng Tử Vân. Cô lại đến đây làm gì? Thành lọc thể xác và tinh thần. Cô đang nói mê sảng cái gì đấy? Ta nói cho cô biết, cho dù cô... Nhưng Tằng Tử Vân còn chưa nói xong, cửa lại bị đẩy ra. Nàng ta nhìn thấy người đến thì mắt sáng lên. Tạ công tử, huynh tới. Nhưng Tạ Vô Diễn không hề cho nàng ta cơ hội nói hết câu. Hắn lạnh mặt, bước tới nắm tay kéo Thẩm Mãn Tình dặn ra ngoài, cũng không hề quay đầu lại mà cứ đi một mạch về phía trước. Thẩm Mãn Tình thất tha thất thiểu đuổi bước theo chân của hắn. Chậm đã, tay ta đau. Tạo Vô Diễn liếc cô một cái, cô lập tức im du, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng không biết cố ý hay vô tình, Thẩm Mãn Tình nhìn như thấy bước chân của hắn hơi chậm lại. Đi một quãng đường xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của Tằng Tử Vân, nhưng nàng ta nói cái gì thì cô lại không nghe rõ. Ngược lại thì đám thị vệ canh giữ trong phòng và ngoài cửa lại mục kích vô cùng rõ ràng. Vì vậy ngày hôm sau, cảnh tượng cấp bậc S cộng đã có mặt trên số mới nhất của tạp chí Chuyện Bắt Quái Ngày Thường ở Huyền Thiên. Thẩm Vãn Tình bị Tạo Vô Diễn lôi tuột đi một đoạn dài. Tuy rằng hắn đã thả chậm bước chân, nhưng dù sao hắn cũng cao hơn cô tận một cái đầu, nên dù hắn chỉ đang bước đi rất bình thường thì cô cũng phải chạy theo mệt lử. Cuối cùng Thẩm Vãn Tình mệt bỏ hơi tay, cô dừng chân, bất chấp tất cả ngồi thụp xuống ăn vạ. Ta mệt quá rồi. Tào Vô Diễn cũng dừng lại, quay đầu dùng biểu cảm. Sao nàng lại yếu như vậy chứ? Nhìn cô từ đầu xuống chân. Sau khi yên lặng một lúc thì thông thả nói một câu. Thẩm cô nương, ta trước nay không thích loại người được voi đòi tiên. Gì cơ? Cô chỉ lười biếng không muốn đi bộ thôi mà. Sao tự dưng lại nhận được cảnh cáo có độ tử vong như thế này chứ? Thẩm Mãn Tình cảm thấy mệt mỏi, nháy mắt bay thăm hơi. Cô đứng phát dậy chuẩn bị đi tiếp. Lại nghe Tạo Vô Diễn tiếp tục nói. Vì vậy, nàng ta sẽ sống không bằng chết. Ồ, ra là không phải đang nói cô, đang nói thằng Tử Vân cơ. Thẩm Mãn Tình thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục ngồi xổm lười biếng. Nhưng cô suy nghĩ cẩn thận câu vừa rồi của Tạo Vô Diễn thì thấy sai sai, lại giật mình đứng phát dậy. Khoan đã, huynh không thể. Quả nhiên, Tào Vô Diễn dường như đã đoán được cô sẽ phản đối hắn. Mấy ngày trước, nàng canh chừng ta là vì chuyện này, đúng không? Nàng không muốn cô ta chết. Tào Vô Diễn đã biết tổng từ lâu rồi. Hắn vốn biết, cho dù Thẩm Mãn Tình đem hắn cho bao nhiêu bất ngờ đi chăng nữa, thì từ trong xương cốt, nàng vẫn cứ là một đại tiểu thư qua mình lỗi lạc, được thế gia dạy dỗ mà lớn lên. Nàng và hắn là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Ta đương nhiên không muốn nàng ta chết rồi. Thẩm Mãn Tình chống nạnh, nói năng hùng hồn. Huynh ngẫm lại mà xem, cả cái Huyền Thiên Các này đều biết ta và huynh thiếu chút nữa bị thằng Tử Vân gián tiếp hại chết. Nếu nàng ta mà chết, hung thủ chỉ có thể là một trong hai người chúng ta. Và động cơ của ta thì lớn hơn, không chừng lúc đấy bọn lại sẽ bị tội cái chết đến thân ta. Tào Vô Diễn hơi kinh ngạc, hắn không ngờ đến lý do này. Vậy thì sao? Vậy thì chúng ta cứ đi trước, sau đó mới cái cách động thủ. Thẩm Mãn Tình nhìn trái nhìn phải, lén lút thì thầm bên tai hắn. Huynh đã từng nghe cái gọi là chứng cứ không có mặt tại hiện trường chưa? Chúng ta tạo ra chứng cứ không có mặt tại hiện trường, như vậy mới có thể đảm bảo thành công tuyệt đối. Ví dụ như... Tạo Vô Diễn chưa bao giờ nghĩ tới một yêu quái làm cho người ta chỉ nghe đến tên thôi đã sợ mất mặt như mình, lại có một ngày bị một tiểu cô nương chỉ bảo nên làm thế nào để giết người không để lại dấu vết. Thì ra nàng cũng không phải kẻ tâm địa lương thiện gì, nàng chỉ là một tên giết người có kế hoạch tương đối chu toàn mà thôi. Tạo Vô Diễn nhíu mày nói. Thế nên không phải nàng đang muốn cứu cô ta sao? Thẩm Mãn Tình tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Thật quá đáng, thì ra ta ở trong lòng huynh là loại người như vậy sao? Tạo Vô Diễn cầm nín. Rốt cuộc ai mới là phản diện đây? Sau khi hiện thế một lần vào nghìn năm trước, kiếm hàng ma bỗng biến mất, không biết tung tích. Nhiều năm qua, Kỷ Gia và Huyền Thiên Các nghe ngóng khắp nơi, nhưng cũng chỉ thu được một chút tin tức. Đám người mang danh hàng yêu trừ ma này của Kỷ Phi Thần vốn là muốn dựa vào chút tin tức ít ỏi đó mà đi tìm kiếm hàng ma. Bước ngoặt này cũng là giai đoạn mở đầu cho quá trình lên sàn của đủ các thể loại nữ phụ, phong phú đặc sắc. Bởi vì Thẩm Mãn Tình không thể ở Huyền Thiên Các quá lâu, nên hai ngày sau đám người quyết định lên đường. Trải qua mấy phen lao đao, cả nhóm bốn người, người thương, người tàn, cộng thêm một tên Tạo Vô Diễn đang giả vờ bị ốm, chỉ còn lại mỗi mình Kỷ Phi Thần là vẫn còn lành lặn khỏe mạnh. Chính vì vậy mà nhiệm vụ đánh xe, mua điểm tâm, hỏi thăm tin tức gì gì đó, tất cả đều do hắn đảm nhiệm. Phòng giao tình sót Kỷ Phi Thần nên thường xuyên đút hắn uống nước, lau mồ hôi cho hắn, sau đó ngọt ngào tựa vào vai hắn, hoặc là cầm bánh đậu xanh cẩn thận đưa đến bên miệng hắn. Vì thế hai người Thẩm Mãn Tình và Tạ Vô Diễn chỉ việc thoải mái ngồi trong xe mà thưởng thức cảnh đôi đạo lữ này. Anh đút cho tôi mớm cho anh. Thẩm Mãn Tình không nhìn nổi nữa, cô vừa quay đầu thì thấy Tạ Vô Diễn cụp mắt lười biếng dựa vào ghế chống cằm nhìn Phong Giao Tình, ánh mắt uể oải chán trường. Lòng Thẩm Mãn Tình hơi lộc bộc. Hắn ghen tị rồi. Thẩm Mãn Tình nghĩ, nếu tâm trạng Tạ Vô Diễn tiếp tục xấu đi, không chừng sẽ lại ngáng chân Kỷ Phi Thần, sau đó lại lén lút làm gì đó xấu xa sau lưng anh ta. Vì thế, cô nhìn đĩa bánh đậu xanh bên cạnh, hít sâu một hơi, cầm lên. Nhưng mà Tạ Vô Diễn vốn không biết Thẩm Mãn Tình vừa suy bụng ta ra bụng người những gì. Hắn đang ghét bỏ hai người kia, thấy hai người này quá xến xúa. Hơn nữa, cái xe ngựa này còn không có màn che. Hắn vô cùng coi thường loại người sau khi kết làm đạo lữ thì mất hết toàn bộ sức lực, ăn uống cũng phải để người ta đút này. Đúng lúc này, một miếng bánh đậu xanh được đưa tới bên miệng hắn. Hắn quay sang thì thấy Thẩm Vãn Tình đang nhìn mình chằm chằm, dùng ánh mắt vô cùng tha thiết và gương mặt chờ mong mà há miệng nói. Nào, a. Tạ Vô Diễn cầm nín. Không sao, không cần khách khí với ta. Thẩm Vãn Tình còn rất biết lấy cớ, giọng điệu vô cùng chân thành. Tạ đại ca cảm thấy không khỏe, cho nên ta chăm sóc cho huynh cũng là lẽ thường tình. Tạ Vô Diễn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt dừng lại trên miếng bánh đậu xanh. Hắn im lặng một lúc, sau đó hỏi. Nàng lại đang diễn vợ gì vậy? Thẩm Vãn Tình không nói gì. Ấn tượng về tôi trong lòng anh đã trở nên tồi tệ như vậy rồi sao? Cuối cùng, sau một hồi giơ tay, Thẩm Vãn Tình đã cảm thấy cánh tay hơi tê. Cô xoa xoa bả vai, cúi đầu chuẩn bị thu tay về. Nhưng đúng lúc này lại bị người ta nắm lấy cổ tay. Tạ Vô Diễn cúi người cắn miếng bánh đậu xanh kia, sau đó mới buông tay cô ra. Hắn dùng ngón trỏ lau đi vụn bánh dính trên miệng, rồi chậm rãi nhai nhai. Chắc là cảm thấy hơi ngấy nên đôi mày cũng nhăn lại. Quá khó ăn. Khó ăn mà anh cần ăn làm gì? Nhưng thông qua chuyện này, Thẩm Vãn Tình đã vô cùng chắc chắn. Quả nhiên Tạ Vô Diễn đố kỵ Kỳ Phi Thần có người đút cho ăn, vì vậy mới sinh ra hảo cảm đối với người dịu dàng như Phong Giao Tình. Vì thế lúc bọn họ dừng ở trạm dịch dùng cơm trưa, Phong Giao Tình gấp một đũa cá đút cho Kỳ Phi Thần. Nào Phi Thần, huynh nếm thử món cá này xem, không hề tanh một chút nào cả đâu. Kỳ Phi Thần rất tự nhiên ăn miếng cá kia, sau đó cười nói. Nàng ăn nhiều vào nhé. Tạ Vô Diễn nhìn lên. Ta đã hiểu. Thẩm Vãn Tình ngầm hiểu. Cô nghĩ dùng đũa của mình thì không vệ sinh chút nào, vì thế cô đưa tay vừa lấy đôi đũa của Tạ Vô Diễn, gắp một miếng cá đưa tới bên miệng hắn. Tạ đại ca cũng ăn nhiều vào nhé. Đám người tức khắc rơi vào trầm tư. Ánh mắt Kỷ Phi Thần và Phong Giao Tình quét qua quét lại hai người hồi lâu. Sau đó Kỷ Phi Thần đùa một câu. Vãn Tình, muội cũng biết chăm sóc người khác sao? Tạ Vô Diễn lặng lặng nhìn Thẩm Vãn Tình một hồi, nàng ấy hôm nay hơi khác thường. Tạ Vô Diễn liếc nhìn Kỷ Phi Thần và Phong Giao Tình đang quấn quýt, lại nhìn sang Thẩm Vãn Tình mặt đầy vẻ chột dạ nhưng vẫn mỉm cười tủm tỉm khi nghe Kỷ Phi Thần nói. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Thì ra là như vậy. Nàng chỉ lấy hắn ra làm cớ để thu hút sự chú ý của người nọ mà thôi. Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng ồn ào. Bắt lấy nàng ta, đừng để nàng ta chạy mất. Răng của con đàn bà này sắc thật, cắn tao rách cả da, chạy cả máu. Chờ ta bắt được nó, nhất định phải cho nó một trận như tử mới được. Ngay sau đó, tiếng loảng xoảng vang lên, bàn ghế cũng rầm rầm đổ xuống. Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu, thấy cách đó không xa 3-5 tên đàn ông vặn vỡ đang đuổi theo một cô nương xinh xắn nhỏ nhắn. Cô nương kia nghiêng ngả lảo đảo chạy về hướng Kỷ Phi Thần, quần áo rách nát, trên người toàn vết thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỷ Phi Thần nhíu mày lại, đứng lên nói. Để ta đi xem. Thẩm Vãn Tình nhạy bén thấy có gì đó không đúng, hình như cô đã đánh hơi thấy mùi của nữ phụ. Hệ thống nhắc nhở phát hiện nữ phụ quan trọng Giang Thục Quân, mong ký chủ chú ý. Giang Thục Quân, người này Thẩm Vãn Tình không ấn tượng lắm, bởi vì đoạn giữa của quyển sách này khá nhàm chán, cô cũng chỉ đọc qua. Nhưng cô vẫn nhớ được mơ hồ rằng đây là nhân vật bị mẫu thần bán vào thành lâu, sau đó chạy trốn thì được Kỷ Phi Thần cứu. Nàng ta là thể loại nữ phụ có thân thế bi thảm nhu nhược đáng thương, làm cho người ta thường tiếc chuẩn mực như sách giáo khoa. Trong nháy mắt, Giang Thục Quân đã tiến đến gần chỗ Kỷ Phi Thần. Hơn nữa, nàng ta còn lảo đảo ngã một cú rất tiêu chuẩn vào lòng của hắn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thẩm Vãn Tình đứng phắt dậy, chắn trước mặt Kỷ Phi Thần, đỡ lấy Giang Thục Quân. Nhưng không ngờ, vạt váy lúc ngồi xuống lại bị Tạ Vô Diễn vô tình nhẫm lên, cho nên khi đứng dậy nhanh như vậy, cả người cô lại mất đà, ngã sấp về phía trước. Tạ Vô Diễn nhíu mày, tay mắt lành lẹ đứng dậy, giơ tay túm lấy bả vai Thẩm Vãn Tình. Trong nháy mắt, hoán đổi vị trí, Giang Thục Quân đổ thẳng xuống lưng Tạ Vô Diễn, ngã ngồi trên mặt đất. Còn đàn bà thối kia, đứng lại cho ông. Đám nam nhân tục tằng cũng vọt tới đây, miệng vẫn còn mắng chửi. Tạ Vô Diễn không kiên nhẫn liếc qua bọn họ. Có lẽ là hơi thở của tu sĩ trên người bọn họ quá rõ ràng. Hơn nữa, đám dân thường này vốn kiêng kỵ người tu tiên, nên hắn chỉ cần liếc một cái như vậy, bọn họ đã dừng lại, cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Thẩm Vãn Tình nhìn Giang Thủ Quân đang ngồi trên mặt đất, duỗi tay đỡ nàng ta dậy một phen. Cẩn thận. Đa tạ cô nương. Giang Thủ Quân hai mắt đẫm lệ, mông lung nói cảm ơn, ánh mắt dịch chuyển dừng lại trên người Tạ Vô Diễn. Sau đó nàng ta nhanh chóng cúi đầu, mặt đỏ ửng nói: cảm ơn vị công tử này. Thẩm Vãn Tình nhìn khuôn mặt đỏ một cách kỳ lạ của Giang Thục Quân, đầu đầy dấu hỏi chấm. Từ từ, nhanh như vậy cũng đã phải lòng người ta rồi, không phải cô mới chỉ động nhẹ vào hắn một cái thôi sao? Hơn nữa đối tượng sao lại biến thành Tạ Vô Diễn rồi? Là do cô đọc phải sách lậu hay là nhìn nhầm tên nam chính vậy? Sau đó Thẩm Vãn Tình bỗng thấy một hồi livestream phim thần tượng. Giang Thục Quân thâm tình nhìn sơn mặt Tạ Vô Diễn, ánh mắt lấp lánh rực rỡ, tràn ngập vẻ xuân tình khao khát, sùng bái của thiếu nữ. Tạ Vô Diễn xoay người, nhìn về hướng nàng, sau đó chậm chậm bước tới. Hắn cúi người xuống, khẽ vươn tay, không khí vô cùng lãng mạn. Giang Thủ Quân thẹn thùng cúi đầu, sau đó ngượng ngùng vươn tay ra. Nhưng mà giây tiếp theo, Tạ Vô Diễn bỗng chộp lấy cánh tay Thẩm Vãn Tình, kéo cô từ dưới đất đứng dậy, vẻ mặt ghét bỏ nói: nàng còn định ngồi trên đất bao lâu nữa? Phim thần tượng đột nhiên đứt gánh giữa đường. Mấy tên đàn ông cao to đến bắt người kia liếc nhau, tựa như đã hạ quyết tâm cất bước đến trước mặt Giang Thục Quân, túm lấy nàng ta. Đừng tưởng rằng mày trốn ở đây được thì bình an vô sự, ông đã trả tiền rồi đấy. Mau đi cùng bọn ông, đừng dây dưa bất thời giờ nữa. Giang Thục Quân hét lên một tiếng, trốn ra sau lưng Thẩm Vãn Tình, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi và khiếp đảm. Dừng tay. Kỵ Phi Thần nhíu mày, ngăn mấy người kia lại. Nếu vị cô nương này không muốn đi cùng các vị thì phiền các vị đừng làm khó cô ấy. Về đại hiệp này, chúng ta cũng chỉ nhận tiền làm việc mà thôi. Tên đàn ông cao lớn kia lộ vẻ khó xử. Lão cha của người phụ nữ này đã bán nàng ta cho chủ nhân của chúng ta, tiền cũng đã thanh toán xong rồi, chúng ta sao có thể để người chạy mất được chứ. Ta hiểu rồi. Phong Giao Tình và Kỵ Phi Thần nhìn nhau, khẽ gật đầu, bước lên đàm phán với đám người kia. Các vị ra giá đi, nếu bọn ta biết được chuyện này rồi, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy tên đàn ông nhìn nhau, vẻ mặt do dự. Mấy cô nương ở Thanh Lâu vốn là đưa vào thì dễ, mang ra thì khó. Huống chi, Giang Thủ Quân là một hạt giống tiềm năng. Lầu chủ đã dặn dò vô cùng kỹ lưỡng rằng, nhất định phải đưa nàng ta trở về. Nếu như nửa đường để nàng ta chạy mất thì bọn họ cũng xong đời. Nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với đám người tu tiên này. Xin chư vị đại hiệp đừng làm chúng tôi khó xử. Tên đàn ông cao lớn kia rồi dám nói. Chuyện này không phải là chuyện mà chúng tôi có thể tự quyết định được. Vậy các vị đưa ta đến gặp chủ nhân của các vị là được rồi. Phong Giao Tình vẫn kiên quyết. Chuyện này... Hai bên cứ thế giằng co cho đến khi một giọng nói trầm trầm nặng nề truyền đến. Làm sao vậy? Bảo các người đi bắt người thôi mà cũng có thể ầm ĩ đến mức này sao? Người đàn ông vừa bước tới có lẽ là người đứng đầu đám người này. Hắn mặc một thân áo đen, mặt có một vết sẹo dài từ đuôi mắt đến khóe môi, nhìn qua có vẻ không dễ chọc. Những tên đàn ông cao lớn kia nghe vậy thì lập tức bước đến chỗ hắn, ghé đầu thì thầm. Tên cầm đầu nghe xong thì nhăn mặt, nhìn đám người Kỵ Phi Thần từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, sau đó hỏi: các ngươi là người chửi yêu sao? Kỵ Phi Thần chắp tay ôm quyền nói: đúng vậy. Tên cầm đầu trầm ngâm một lúc, sau đó nói: khế ước bản thân của cô nương này cũng không phải không thể cho các ngươi, nhưng chư vị cần đến Mãn Nguyệt Lâu thay ta làm một việc. Việc gì? Trừ yêu. Mãn Nguyệt Lâu là thanh lâu lớn nhất An Huyện, thế lực chống lưng tương đối phức tạp, thậm chí còn có cả người của quan phủ lẫn lộn ở trong đó. Từ khi khai trương đến nay, Mãn Nguyệt Lâu đêm đêm sinh ca, khách hứa ùn ùn không dứt. Nhưng nửa năm gần đây lại liên tục xảy ra án mạng. Cứ cách một khoảng thời gian, Mãn Nguyệt Lâu sẽ có người chết một cách bí ẩn. Nạn nhân có khi là khách đến đây tầm hoa vấn liễu, có khi lại là cô nương ở trong lâu. Nghe nói những người này đều bị hút hết hồn phách, chỉ để lại một thi thể trống rỗng, vừa nhìn đã biết là yêu quái làm. Nhất thời lòng người kinh hoàng, việc kinh doanh của Mãn Nguyệt Lâu cũng không thuận lợi như trước nữa. Lâu chủ đã vài lần mời đạo sĩ đến trừ yêu, nhưng tất cả đều bó tay chỉ quay về, thậm chí còn chết mất mấy người. Từ đó về sau, không thấy trừ yêu nào dám nhận làm việc này nữa. Nếu trừ vị có thể hàng phục con yêu quái này, chúng ta nhất định sẽ giao khế ước bản thân của cô nương này cho chư vị. Ta hiểu rồi. Kỳ phi thần gần như không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý. Yêu ma tác oai tác quái, ta sao có thể bỏ mặc đây? Chỉ mong đến lúc đó, chư vị có thể giữ đúng lời hẹn. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt kiên định, giọng nói trong sáng, rất có phong thái nghĩa hiệp cao thượng, toàn thân tỏa ra hào quang nam chính. Sau khi phát hiện Giang Thục Quân có chút hào cảm với Tạo Vô Diễn, Thẩm Mãn Tình trở về trạng thái bình thường, ngồi trên ghế thảnh thơi tiếp tục ăn bữa trưa. Mấy việc bắt yêu quái này không phải là việc của cô, không tới phiền cô nhọc lòng. Chỉ cần đồng chí nữ phụ này không lượn qua lượn lại trước mặt Kỷ Phi Thần thì nhất định mọi sự sẽ thuận lợi. Nghĩ như vậy, Thẩm Mãn Tình vô cùng vui sướng. Cô thoải mái gắp một miếng đậu hũ, sau đó theo bản năng ghé mắt nhìn Giang Thục Quân ở bên cạnh. Sau đó cô lại trợn mắt. Giang Thục Quân về mặt sùng bái nhìn chằm chằm Kỷ Phi Thần, khuôn mặt kia lại đỏ lên một cách kỳ lạ. Cả người nàng ta tản ra hơi thở hoài xuân, y hệt khi nhìn Tạo Vô Diễn lúc nãy. Sau đó, cô thấy giọng nói kích động rạt rào của nàng ta. Đa tạ công tử. Khoan đã, cái cô này, sao cô cứ thấy người nào thì có tình cảm đối với người ấy vậy? Làm người không thể quá tham lam như vậy đâu. Xe ngựa dừng lại trước cửa Mãn Nguyệt Lâu. Không thể không nói, thanh lâu này nước tiếng gần xa, vô cùng sao hòa lộng lẫy. Xung quanh hoa đào nở rộ, tơ hồng rụ xuống từ mái hiên. Trong không khí hỗn tạp, rất có vài phần hương vị ngập trong son vàng. Có người bước tới dẫn bọn họ đi vào trong. Sau khi đi vào Mãn Nguyệt Lâu, mùi hương phấn càng nồng, hùn đến mức sắp làm người ta hôn mê. Xung quanh đều đang có người tấu nhạc. Vài tên khách nhân say khướt ngã rú rụi vào trong lòng các cô nương, lại còn cố ý động chạm vài cái, làm các cô nương ra vẻ mềm mại, duyên dáng, kêu lên vài tiếng. Bọn Kỷ Phi Thần vừa bước vào đã mình nhìn chằm chằm. Có vài nữ nhân nhỏ giọng cười nói bàn luận, mời gọi vài câu. Phòng Gia Tình trời sinh tính tình thanh cao, lại là người thừa kế được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, nên tất nhiên không thể chịu nổi bầu không khí trong thành lâu này. Nàng cho mày dạo bước đi nhanh. Thẩm Vãn Tình dễ dàng thích ứng hơn nàng ấy rất nhiều, đặc biệt là sau khi phát hiện ra thanh lâu này không chỉ có mấy cô nương ăn mặc hoa hòe hoa sói, mà còn có cả những tiểu quan thành tú, nàng lại càng thêm phấn khích. Lúc cô nhìn thấy mấy anh trai mỗi người một phong cách vây quanh một phú bà thì ngưỡng mộ suýt rơi nước mắt. Làm phú bà quá hạnh phúc. Cô cứ nhìn mê mẩn cho đến lúc giọng nói lạnh lùng của Tạo Vô Diễn thình lình vang lên bên tai. Đẹp không? Không biết tại sao Thẩm Vãn Tình đột nhiên có cảm giác vừa bị thầy giáo bắt quả tang. Cô lập tức quay đầu chính trực nhìn về. Không đẹp, quá nhàm chán, còn ra thể thống gì nữa. Quả thực là thói đời ngày sau đạo đức càng ngày càng đi xuống, ta không thể nhìn tiếp được nữa mà. Vừa nói cô vừa cố gắng liếc trộm một tên tiểu quan nhỏ nhẹ dịu dàng gần nhất vị trí bên trái. Tạo Vô Diễn trầm mặc, men theo ánh mắt của nàng quét qua người nọ một cái. Tiểu quan đang rót rượu bỗng nhiên giật mình, tự nhiên có ảo giác chính mình không sống nổi qua đêm này nữa. Đi chưa được mấy bước, người dẫn đường đột nhiên dừng lại. Chư vị xin chờ một lát. Hắn quay đầu nhìn nam nhân đang nằm uống rượu say khướt cách đó không xa, nhíu mày, sau đó bước lên nói. Hà Phương Sĩ, lâu chủ nói khi nào ngài tỉnh lại thì hãy đến gặp ngài ấy ngay. Phương Sĩ? Vậy hẳn hắn ta cũng là người trừ yêu. Thẩm Vãn Tình quay đầu nhìn sang người nọ. Người nọ tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn, cả người đầy mùi rượu, lại còn trái ôm phải ấp mấy cô nương. Nhìn qua không hề giống người trừ yêu mà giống một tên khách hàng chơi. Vị Phương Hà Sĩ kia không kiên nhẫn xua xua tay, sau đó lảo đảo ngồi dậy. Trần Nam đá chân chiêu, hắn được một kẻ hầu đỡ lấy đi về phía bọn họ. Vị này là... Hắn là Hà Phương Sĩ, cũng là người trừ yêu mà lâu chủ chúng ta mời tới. Người dẫn đường giải thích. Phong Gia Tình nhíu mày, tựa hồ không thích tên tù sĩ không đứng đắn này, vì thế giọng nói cũng hơi lạnh. Ta hiểu rồi, xin hãy đưa chúng ta đến gặp lâu chủ đi. Sau khi người dẫn đường đưa bọn họ đến phòng của lâu chủ, hắn chỉ báo cáo một tiếng, sau đó cung kính lùi xuống. Thẩm Vãn Tình đưa mắt nhìn xung quanh. So với phong cách xa hoa lãng phí, gia nhà này lại vô cùng lịch sự tào nhã, nhìn qua rất giống thư hương thế gia. Sau khi ngồi một lát, bình phong làm bằng gỗ kia bị thị nữ đẩy ra. Một nữ nhân dáng người đẽ đà, mặc quần áo hoa lệ ngồi trên chủ vị, phe phẩy một chiếc quạt có vẻ vô cùng quý giá. Ta đã nghe kể đầu đuôi sự việc rồi. Bà ta thông thả nói. Nhưng Mã Nguyệt lâu của chúng ta không chịu nổi đả kích nữa. Mấy tên đạo sĩ lúc đầu mở miệng thể non hẹn biện kia, không có một tên nào được việc cả. Nếu chư vị đã đến, nhất định không được làm ta thất vọng. Phong Giao Tình nói. Lâu chủ yên tâm, chỉ là một con yêu quái quèn mà thôi. Bọn ta nhất định sẽ không để nó tiếp tục làm người vô tội bị thương nữa. Thế sao? Phản ứng của lâu chủ rất lãnh đạm, có vẻ không mấy tin tưởng. Các ngươi định bắt thế nào? Bắt thế nào? Những lời này làm Phong Giao Tình nhíu mày. Ngài cứ yên tâm, trước khi bắt được yêu quái, chúng ta sẽ canh giữ ở Mã Nguyệt lâu, một tấc cũng không rời. Một tấc cũng không rời. Tên Hà Phương Sĩ vừa nãy còn đang ngồi gật gù mơ màng bên cạnh, nghe thấy câu này thì đột nhiên cười to vài tiếng. Hắn nghiêng ngả đứng dậy, bước đến trước mặt Phong Giao Tình. Các người nhìn các người xem, một đám mũ áo chỉnh tề, mặt mũi đoan trang, thần thái nghiêm túc như vậy, vừa nhìn đã biết là đến để bắt yêu. Còn yêu quái kia cũng không phải là đồ ngu, chẳng lẽ là thật sự nhào đến tìm chết sao? Tuy rằng tên Hà Phương Sĩ này có vẻ ngạ ngớn, nhưng lời nói của hắn ta lại rất có lý. Phong Gia Tình ngẩn ra, hít sâu một hơi. Ta có thể giả thành người ở đây. Cô sao? Hà Phương Sĩ như là vừa nghe thấy chuyện gì rất hài hước, hắn ôm bụng cười hà hạ. Vị cô nương này ngay cả việc ở đây thôi cũng thấy ghê tởm, đến người còn chẳng lừa được, huống chỉ là yêu. Lời này làm Phong Giao Tình biến sắc, nàng ngắt chặt môi dưới. Kỵ Phi Thần đau lòng đặt tay lên tay nàng nói. Hà Phương Sĩ, huynh hà tất phải hùng hổ như vậy? Nếu huynh đã biết Mã Nguyệt lâu như vậy, chỉ bằng nói ra ý kiến của huynh đi. Ý kiến của ta sao? Hà Phương Sĩ loạng choạng đi đến trước mặt Thẩm Vãn Tình, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó chỉ tay vào nói. Ta thấy nàng ta rất thích hợp để ở lại đây. Thẩm Vãn Tình đang vui sướng ăn bánh kem thì đột nhiên bị người ta gọi. Động tác nhai nhai thức ăn của cô ngừng lại tại chỗ, miếng bánh suýt nữa tắc nghẹn ở trong cổ. Không đúng, sao cô này nghe như đang nhục nhã cô vậy nhỉ? Nhưng nghĩ một lúc, Thẩm Vãn Tình cảm thấy cũng không có gì. Là một nữ phủ phản diện, cô vô cùng có kinh nghiệm để làm việc này. Hơn nữa, mấy phó bản như thế này đối với nam nữ chính độ khó không cao. Cô chỉ đơn thuần là đang cống hiến cho tình yêu và hòa bình thế giới mà thôi. Nghĩ như vậy, cô lại tiếp tục thảnh thơi gặm bánh hoa quế. Kỳ Vi Thần nhíu mày, suy nghĩ một lát, lắc đầu. Không được, Vãn Tình còn chưa khỏe hẳn, ta không thể để mũi ấy mạo hiểm được. Hà Phương Sĩ lên ngón út ngoài ngoáy lỗ tai nói. Vậy đơn giản thôi, các người chọn lấy một người bên cạnh cô ấy là được. Có cô nương rồi, nhưng chẳng phải còn chưa có khách nhân hay sao? Không khí động lại trong giây lát, thậm chí Thẩm Vãn Tình cũng không nhai bánh hoa quế nữa. Một lúc lâu sau, Kỳ Vi Thần giống như vừa quyết định một điều gì đó khó khăn lắm. Hắn nhìn Phong Giao Tình bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, vậy để ta... Kỵ Phi Thần vừa nói những lời này, biểu cảm của Phong Giao Tình lập tức thay đổi. Biểu cảm của Phong Giao Tình vừa thay đổi, hệ thống lập tức gần cổ gào lên. Hệ thống, cảnh báo, cảnh báo. Không cần đâu, không cần đâu. Thẩm Vãn Tình suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống, cô vắt óc nghĩ lý do chống đỡ. Huynh xem, kỳ đại ca nổi tiếng khinh thiên hạ, không chừng con yêu quái này vừa gặp đã nhộn ra rồi, ngồi nhỡ lộ tẩy thì sao? Kỳ Phi Thần trầm ngâm một lát, hình như cảm thấy lời này cũng rất có lý. Tuy nói như vậy, nhưng ta không thể yên tâm để một mình ở lại nơi này được. Không sao, không sao. Thẩm Vãn Tình chợt nhớ tới một nhân vật có công dụng vạn năng. Cô quay đầu nhìn Tạ Vô Diễn như nhìn thấy ánh sáng của hy vọng, tình ý nồng đậm hô lên. Tạ đại ca. Tạ Vô Diễn cầm nín. Hắn biết ngay nàng sẽ nói với hắn câu này mà.